Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306, chương 307, Thần Lạc Thành. Rời đi Trấn Vân Thành, Từ Điển chấp dẫn đường. Tất cả mọi người đều được an bài tại Thần Lạc Thành. Nghe đồn, ngày xưa Đại Hoang Thần Quốc Hoang Thần từng giáng lâm nơi này, đích thân chọn đất này tuyệt thế long mạch, cho nên lấy Thần Lạc chữ danh. Đại Tần đám người được an bài tại Hoang Thần Hồ bờ. Hoang Thần Hồ so Vọng Đình Hồ lớn mười mấy lần, giống như hải dương, sóng biếc dập dờn, kéo dài vô tận. Tần Hoàng các hạ tới trước Hoàng Cư Trai nghỉ ngơi. Nửa tháng sau, tế tự hoạt động bắt đầu. Thần điện sẽ chuyên môn phái người mời Tần Hoàng cùng nhau có mặt. Như Tần Hoàng nghĩ đến Thần Lạc Thành dạo chơi cũng được. Thần Lạc Thành cấm chế đánh nhau, không cần lo lắng an toàn. Vị kia điện chấp chậm chậm nói, chắp tay cúi đầu, làm phiền Trương Lương thay thế hoàn lễ. Hỏi thăm nói, xin hỏi tế tự hoạt động, thế nhưng là tại Thần Lạc Thành tiến hành. Điện chấp đáp lại cười nói, cũng không phải là, tế tự hoạt động, sẽ tại Hoang Thần Nguyên Điện tiến hành, chỉ là trước mắt ở vào phong ấn trạng thái, không người có thể đi vào. Một khi phong ấn giải khai, liền mời chư vị tiến về. Chư vị, ta còn có chút việc, liền cáo từ trước. Cái kia tên điện chấp chắp tay, chợt vượt không mà đi. Hoàng Kim Đế Liễn xông vào Hoàng Cư Trai. Này chỗ ở cực lớn, giống như một tòa rộng lớn đế hoàng hành cung. Nội bộ gạch ngói vụn, thành cung, hành lang, cột đá đều khắc dấu pháp văn. Lực phòng ngự cực kinh người, thủ bút cực lớn, 12 xích hoàng khí thế đều không thể tổn hại mảy may. Đế Liễn rơi xuống đất, Trương Lương, Lỗ Ban, Lý Thời Chân mấy người khom người chờ. Đế Liễn bên trong, ba vị hoàng phi đã rời giường, trang điểm mặc tinh mỹ cao quý, khuynh thành tuyệt sắc, không gì sánh được. Nương theo Trần Sơ Kiến bước ra Hoàng Kim Đế Liễn, đi sửa sang một chút, đối với An Dĩ Hà ba nữ nhắc nhở một câu. Trần Sơ Kiến đi hướng Trương Lương mấy người, tìm một cái trai đình ngồi xuống. Đại Hoang Thần Điện đích thật không tầm thường. Cái này Thần Lạc Thành linh khí cuộn trào trình độ là Đại Tần đô hạch tâm hơn trăm lần. Dựng dục thiên kiêu cũng sợ không đơn giản. Trần Sơ Kiến tinh tế cảm thụ xung quanh, quả thực kinh ngạc, nên biết Đại Tần đô hạch tâm bố trí khủng bố tụ linh trận, càng có long mạch trấn thủ, linh khí cuộn trào trình độ đã không phải tưởng tượng, nhưng thành này lại so Đại Tần đô nồng đậm hơn trăm lần. Toàn bộ Đại Tần cùng nó so sánh, càng là chẳng biết kém mấy vạn lần. Hô một hơi, có lẽ xen lẫn mấy chục nghìn sợi linh khí, liền trước đó chỗ qua Thần Võ Châu so sánh cũng không kém ít. Lấy này có thể thấy được Đại Hoang Thần Điện kế thừa Đại Hoang Thần Quốc quốc vận khủng bố đến mức nào. Như thế tuyệt thế thần địa ra đời thiên kiêu, từ hàng bắt đầu liền vượt qua hắn vô số người cấp độ, càng không nói đến lấy được đến vô số khủng bố tài nguyên, mạnh mẽ lớn linh quyết, đạo quyết trợ giúp. Thế đạo này, xuất thân thật có thể quyết định hết thảy. Hiện thực liền tàn khốc như vậy. Bệ hạ, theo thần thấy, trước hiểu rõ ràng Thần Lạc Thành cùng Đại Hoang Thần Điện, thậm chí bao gồm tế tự hoạt động quá trình, chú ý hạng mục các loại. Dù sao Đại Hoang Thần Điện nội tình hoàn toàn chính xác thâm bất khả chắc, hơi không cẩn thận còn muốn ứng phó cũng sợ khó khăn. Trương Lương nhắc nhở, Lý Thời Chân cũng nói, Trương Thừa Tướng nói rất đúng. Vẻn vẹn từ những cái kia điện chấp tu vi đến xem, Đại Hoang Thần Điện không thua với đế triều. Lại một đường đi tới, ta cũng điều tra đến Thần Lạc Thành đám mây sắp đặt khủng bố, cùng một cỗ dọa người thần niệm, có thể là luân hồi cảnh, cũng có thể là nghịch thiên cảnh. Đại Hoang Thần Điện vốn là thần quốc còn sót lại, đừng nói nghịch thiên cảnh, có còn sống chân tiên cũng chẳng có gì lạ. Cố Mạn Mạn dựa vào ở một bên đình trụ bên cạnh, thình lình nói một câu. Trần Sơ Kiến nghe xong, nháy mắt nhíu mày, còn sống chân tiên, nếu như thế, vậy thật không thể không thận trọng. Dù sao, trước mắt thực lực của hắn cùng thủ đoạn, xa không có thể ứng phó. Thật xảy ra biến cố, đó chính là chết. Bất quá, nhập gia tùy tục, trước tìm kiếm thần lạc thành đi. Trần Sơ Kiến nói, Trương Lương đồng ý, thương định một chút, Hàn Mộc Kỳ 10 người, lấy mỗi 2 người một tổ, điều tra thần lạc thành, Lý Thời Chân, Lỗ Ban thì tại Hoàng Cư Trai, một là phụ trách trông coi Hoàng Kim Đế Liễn, hai là luyện đan, luyện khí, chuẩn bị một chút thủ đoạn. Độc Cô Cầu Bại đứng ở Hoang Thần Hồ bờ. Trần Sơ Kiến cùng 3 vị hoàng phi cùng một chỗ, đến thần lạc thành dạo chơi. Cố Mạn Mạn, Diễm Linh Cơ đi theo, để phòng biến cố, thần lạc thành bố trí đặc thù, lấy đồ vật, nam bắc ngang qua 2 đầu phố dài, đem thần lạc thành chia làm 4 cái khu vực, trung ương nhất tọa lạc Hoang Thần Điện. Trần Sơ Kiến rời đi Hoang Thần Hồ, nhập tây đường cái. Chỉ cần một tây đường cái, liền xa so với Đại Tần đô phồn vinh mấy chục lần. Đi ngang qua người đi đường, chỉ kém cũng là chút cơ cảnh. Trần Sơ Kiến thậm chí có thể tưởng tượng, như xây dựng quân đội, chính là đáng sợ đến bực nào. Tùy hiện, kém nhất đều là chút cơ cảnh. Chọn lựa tham quân, cái kia kém cỏi nhất cũng phải linh hải cảnh đi. Thử nghĩ một hồi. Hơn 1 triệu linh hải cảnh, kim đan cảnh tạo thành quân đoàn, khoảnh khắc có thể phá diệt Đại Tần Hoàng Triều. Không hiểu rõ, thật không biết, dù là Trần Sơ Kiến, cũng nội tâm kinh hãi, thật là gánh nặng đường xa. Đại Hoang Thần Điện có thể so với đế triều. Đế triều như thế, thần triều, tiên triều đâu, cảm giác thế giới mạng che mặt, bị vạch trần một tầng lại một tầng. Càng bóp, càng khủng bố hơn, một đường mà đi, gặp vật ly kỳ cổ quái không ít, liền cổ quái kỳ lạ người cũng rất nhiều. Tỷ như, có cùng loại Tây vực cổ quốc người giống nhau tu giả. Cũng có tóc vàng mắt xanh da trắng da mũi to phương Tây tu giả. Càng có da xanh người các loại, phong tình khác nhau, Trần Sơ Kiến hơi ngạc nhiên, thì thầm nói. Người ngoại quốc cũng có, người ngoại quốc, nghe xong xưng hô này, An Dĩ Hà, Huyết Tử Phi cùng Nam Vân Nhã đều nhìn về phía Trần Sơ Kiến. Lại thuận theo ánh mắt của hắn, nhìn về phía một chút kỳ lạ tóc vàng mắt xanh thân ảnh. Cũng có phần kinh ngạc, liền trừ yêu tộc, các nàng chưa từng thấy qua dạng này chủng tộc, những cái kia là thánh đường đế triều người, nơi này lúc. Một đạo thư sinh trang phục thanh niên thân ảnh, cất bước đi tới, trả lời một câu, Đông Hoang nắm giữ 3 đại đế triều, quản hạt vô biên cương vực, trong đó một đế triều, chính là Thánh Đường Đế Triều. Thánh Đường Đế Triều, Trần Sơ Kiến đến trước đó, tự nhiên cũng biết qua một chút, hắn chuyển hướng đi tới thanh niên, hệ thống thăm dò, tu vi là thông thiên 6 tầng. Tại Hạ Văn Tú, thư sinh trang phục thanh niên hướng Trần Sơ Kiến hành lễ. Trần Sơ Kiến trả lời, thần sắc không gợn sóng, không có biểu hiện cảm xúc, ngược lại là 3 vị hoàng phi. Thần sắc đề phòng, Diễm Linh Cơ, Cố Mạn Mạn thì khí cơ khóa chặt thư sinh. Văn Tú có thể phát giác trùng nữ ánh mắt, liếc nhìn An Dĩ Hà liếc mắt, cười nói. 5 vị tuyệt đại giai nhân làm bạn, Trần Huynh thật sự là tốt diễm phúc nha. Bên người 5 nữ, từng cái tỉ mỉ cách ăn mặc, dung mạo chiếu người, đều là phong tình riêng biệt mỹ nhân tuyệt sắc. Sóng vai mà đi hạ, nghiễm nhiên là một đạo hiếm có phong cảnh. Hành tàu tại tây đường cái, một đường đều là nghênh đón vô số người chú mục, ao ước. càng có ghen ghét, nhưng Thần Lạc Thành quy định không cho phép sinh sự, cũng chỉ có thể nhiều vài lần, hoặc là ánh mắt giết người. Đơn độc Văn Tú dám đụng lên tới, đối với Văn Tú lấy lòng, Trần Sơ Kiến không thể phủ nhận, diễm phúc thứ này, thật sự là hắn có, trong nhà còn có mấy vị, Trần Huynh là lần đầu tiên đến Thần Lạc Thành đi, Văn Tú không có rời đi, như cũ đi theo, Trần Sơ Kiến không có lên tiếng, trung nữ cũng không tốt đuổi người, đem ánh mắt thả trên người Trần Sơ Kiến. Chờ hắn định đoạt, Trần Sơ Kiến nhìn qua Văn Tú, híp mắt nói, nghe lời nói của Văn Huynh, tựa hồ là Thần Lạc Thành người. Văn Tú cười nói, tại hạ không phải, nhưng tại hạ đối với Thần Lạc Thành hiểu rõ không ít. Trần Huynh nếu có cái gì nghĩ muốn hiểu rõ, có lẽ tại hạ có thể giải đáp một chút. Trần Sơ Kiến nội tâm khẽ động, mặc kệ người này đụng lên đến có mục đích gì, nếu có thể biết rõ ràng Thần Lạc Thành sự tình, cũng có thể tốt tính toán. Nghĩ đến tận đây, Trần Sơ Kiến hỏi, Văn Huynh, đối với Đại Hoang Thần Điện có ít nhiều hiểu rõ. Văn Tú nghe xong, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mà là cười nói, ta ngược lại là hiểu rõ một chút. Bất quá, đất này không phải trò chuyện chỗ. Trần Huynh mới tới Thần Lạc Thành, tại hạ trước mang Trần Huynh cùng các phu nhân đi nếm thử Thần Lạc Thành đặc sắc mỹ thực. Vừa ăn vừa nói chuyện như thế nào? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam mẽo? Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.